Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ám muội. Nàng không hề quen biết cô gái này, nhưng mà vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt cô ta thực sự có quá nhiều hàm nghĩa. Đáng châm chọc hơn là cô gái này lại bước ra từ phòng nghỉ của Louis thương yêu, còn vừa tắm xong và mặc áo sơ mi của hắn. Thì ra Louis thương yêu thật sự thích đùa bỡn kích tình trong phòng làm việc. Cùng hắn hoan ái trong phòng làm việc đâu chỉ có mình Lạc Tranh nàng. Nàng còn nhớ rõ lúc hắn ở trong phòng làm việc điên cuồng chiếm hữu nàng, sắc mặt nàng lúc rời khỏi phòng nghỉ cũng mệt mỏi như vậy. Lạc Tranh thật sự không biết nên làm thế nào nữa. Nàng rất muốn nhìn đi chỗ khác, nhưng lại không thể điều khiển được ánh mắt mình. Cô gái này quả thực rất xinh đẹp, cũng còn rất trẻ, chỉ chắc khoảng 20 tuổi, gương mặt thanh nhã. Chả lẽ đàn ông đều thích phụ nữ như vậy, mà Lạc Tranh nàng lại quá mức cứng rắn. Dunover cũng không ngờ tới, trong phòng làm việc lại bất ngờ xuất hiện người phụ nữ khác. Trong lúc nhất thời giật mình đứng sững tại cửa phòng nghỉ, trong lòng băn khoăn không hiểu đã có chuyện gì phát sinh. Cô mở to mắt, mang theo chút nghi hoặc nhìn Lạc Tranh. Người phụ nữ này đẹp quá, trên người cô ấy tràn đầy sức quyến rũ của những người phụ nữ thành đạt, thân hình vô cùng hấp dẫn, bộ trang phục công sở tinh tế càng tôn lên dáng vóc mê người. Mái tóc dài vẫn gọn gàng sau gáy, để lộ phần cổ trắng nõn như thể thiên nga. Trên tai chỉ đeo một đôi bông tai gắn kim cương đơn giản. Khí chất trên người cô ấy rất thoải mái, cũng rất năng động. Vừa nhìn đã biết đó là một người phụ nữ vừa lý trí vừa thông tuệ. Trong lòng Dunover không khỏi dâng lên một cảm giác ngưỡng mộ. Có thể trở thành người phụ nữ như vậy là mơ ước từ nhỏ của cô. Cô luôn tưởng tượng mình có thể trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ như vậy, làm việc trong những tòa cao ốc lớn, tự tay gây dựng sự nghiệp cho mình. Đáng tiếc từ nhỏ sức khỏe của cô đã không tốt, sau chuyện 4 năm trước lại càng thêm yếu ớt. Đừng nói đến chuyện có thể trở thành một người phụ nữ có sự nghiệp, ngay cả việc cùng người đàn ông mà cô yêu mến chia sẻ phiền muộn cũng là điều không thể. Ánh mắt Dunover nhẹ nhàng rời về phía Louis thương yêu, thấy hắn đang rất khẩn trương kéo tay người phụ nữ trước mặt. Trong tim Dunover dường như có một cây kim lớn đâm vào, một cảm giác mất mát cùng bất lực tràn ngập trong lòng. Chẳng lẽ đây chính là người mà Sally đã nhắc tới? Không, không phải như vậy, đó chỉ là ảo giác của Sally mà thôi. Thương yêu rất quan tâm tới cô, rất quan tâm tới cô. Bầu không khí dường như có chút biến đổi, ngay cả vẻ mặt của Louis thương yêu cũng có sự biến hóa. Lúc hắn nhìn thấy vẻ mặt của Lạc Tranh khi đang nhìn thấy Dunover, hắn dễ dàng đọc được tâm tư của nàng. Hàng lông mày của hắn vô thức khẽ nhíu chặt lại, hắn biết nàng đang hiểu lầm. Nhưng mà vừa rồi nàng nổi giận đùng đùng xông tới đây là vì chuyện gì? Lạc Tranh rốt cục có phản ứng, ánh mắt rời khỏi bóng dáng của Dunover mà chuyển sang phía thương yêu. Trong ánh mắt nàng lộ ra sự ai oán vô cùng. Nhưng nàng cũng không nói lời nào, chỉ đưa tay khẽ đẩy bàn tay đang kéo mình của hắn. Giờ khắc này trong lòng nàng đau đến quằn quại. Cảnh tượng trước mắt đáng mỉa mai tới cỡ nào. Khi nàng đang chuẩn bị chất vấn hắn vì sao lại lừa gạt nàng, thì trong phòng làm việc của hắn lại bày ra một khung cảnh ái muội như vậy. Rốt cuộc hắn muốn gì đây? Chẳng lẽ hắn muốn dùng hình ảnh trực tiếp nhất để nói cho nàng biết hắn vẫn luôn đùa bỡn nàng sao? Rốt cục nàng cũng hiểu vì sao mà bộ dạng của thư ký giám đốc lại vội vàng hấp tấp như vậy. Người đàn ông trước mặt từ đầu đến giờ vẫn luôn là kẻ dối trá, mà nàng từ đầu tới giờ vẫn cứ là một kẻ ngốc. Biết rõ tâm tình hắn thâm sâu như biển, biết rõ hắn đang lừa gạt nàng, mà nàng vẫn cứ chìm đắm. Để bây giờ chính là lúc nhận báo ứng, nàng chỉ có thể nhận báo ứng mà thôi. Đúng vậy, yêu một người không nên yêu, không đáng chịu báo ứng sao? Ngay chính bản thân nàng cũng cảm thấy nói thế nào cũng không thông đạo lý này. Dunover vốn đứng ở một bên liền dè dặt tiến lên phía trước, đưa bàn tay nhỏ bé chủ động khoác lấy cánh tay của Louis thương yêu, nhẹ nhàng nở nụ cười. Thương yêu, hai người có công việc cần phải xử lý phải không? Vậy em đi trước. Khóe môi Louis thương yêu hơi nhúc nhích, vừa muốn trả lời thì người nên đi là tôi, thật xin lỗi làm ảnh hưởng tới hai vị. Lạc Tranh chỉ cảm thấy giọng nói này như không phải của mình, bởi vì tuy thanh âm vô cùng tỉnh táo, nhưng nàng lại nghe được trái tim mình đang thổn thức. Là nàng đang nói sao? Sao lại cảm thấy xa lạ như vậy? Tôi vào đây là muốn báo cho giám đốc một tiếng, vụ kiện tại chi nhánh Đức Châu đã giao cho luật sư chuyên trách xử lý, xin đừng lo lắng. Nàng khẽ nở nụ cười, một nụ cười vui vẻ, nhưng trong lòng lại cảm thấy cực kỳ cay đắng. Hai người bọn họ, một người đàn ông cao lớn cùng một người phụ nữ dịu dàng, thật sự rất xứng đôi. Dunover hướng về phía Lạc Tranh nở nụ cười dịu dàng, lịch sự đáp lễ. Nhìn nụ cười trên môi Lạc Tranh, Louis thương yêu thực sự cảm thấy khó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net